Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 490, Lâm Phi Phàm nổ. Lâm Phi Phàm trên đầu đỉnh lấy số 2 Miêu Tiểu Lệ. Rốt cục có khả năng cam đoan hai chân rơi xuống đất. Thế nhưng thật giống như bàn chân của hắn cùng mặt đất ở giữa có sức đẩy như thế. Mặc dù hai chân đã rơi xuống đất. Nhưng thân thể căn bản không nghe sai khiến. Hắn luôn luôn bản năng mong muốn cất cánh. Tiểu Lệ tỷ, giúp đỡ chút a. Lâm Phi Phàm trong phòng giống như mất trọng lượng như thế. Mà Miêu Tiểu Lệ các nàng ba cái thì trốn tránh Lâm Phi Phàm đi. Đừng, nghĩ cũng đừng nghĩ. Ngươi toàn thân cỗ này thần lực mùi vị làm người chán ghét. Miêu Tiểu Lệ che mũi nói. Ta có biện pháp nào? Ta nào biết được ăn thần nguyên đan về sau lại còn có thể chơi cái phi thăng. Lâm Phi Phàm giống như đi đang dùng trong bể bơi như thế. Lại giống như tại vũ trụ dạo bước. Nhún nhảy một cái trong phòng đi tới đi lui. Chuyện này kỳ thật chúng ta không có gì biện pháp tốt. Không bằng ngươi hỏi một chút Bách Bảo đạo nhân. Tiểu Điệp nói. Ai cũng chỉ đành như thế. Ấy đúng. Trước đó cái kia thôn thiên hống cho tin tức của ngươi. Nói cái gì? Lâm Phi Phàm đột nhiên nhớ tới chuyện này tới. Chờ ngươi đem chuyện của mình ngươi giải quyết tốt rồi nói sau. Sinh vật phù du. Miêu Tiểu Lệ cười nói. Lâm Phi Phàm vội vàng cho Bách Bảo đạo nhân gọi điện thoại. Bách Bảo đạo nhân nghe được Lâm Phi Phàm tình huống về sau. Trầm mặc rất lâu. Sau cùng hắn nói. Bằng không ngươi ngươi hỏi một chút vạn sự đạo nhân. Nguyên lai lão sư ngươi cũng không biết a. Thế là Lâm Phi Phàm quay đầu đến hỏi vạn sự đạo nhân. Vạn sự đạo nhân nghe Lâm Phi Phàm miêu tả. Trầm mặc rất lâu. Sau cùng hắn nói. Bằng không ngươi hỏi một chút Miêu Tiểu Lệ. Nguyên lai vạn sự đạo nhân ngươi cũng không biết a. Miêu Tiểu Lệ tất nhiên là không biết. Cho nên Lâm Phi Phàm quyết định làm chết. Hắn cho Bình Bình gọi điện thoại. Bình Bình tỷ, ta này trước mắt ra một chút tình huống. Ta muốn biết ta đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bình Bình nghe Lâm Phi Phàm trầm mặc rất lâu. Sau cùng nàng nói. Ngươi vì cái gì không hỏi xem thần kỳ ốc biển đâu. Điện thoại cúp máy. Lâm Phi Phàm một mặt mộng bức. Lúc này chuông cửa đột nhiên vang lên. Lâm Phi Phàm nhảy qua đi mở cửa. Lại xem đến đứng ở cửa một cái DSL chuyển phát nhanh thành viên. Hắn rõ ràng là cái người da trắng. Trên đầu còn mang theo một đầu rong biển. Đồng dạng là một mặt mộng ép nhìn xem Lâm Phi Phàm. Người tốt tiên sinh. Đây là ngươi chuyển phát nhanh. Xin mời ký nhận một cái. Đưa mắt nhìn người kia đung đung đưa đưa rời đi. Lâm Phi Phàm về đến phòng. Mở ra hộp. Bên trong thình lình trưng bày một cái ốc biển. Lớn chừng bàn tay nhựa plastic đồ chơi. Phía trên mang theo một sợi dây thừng. Ta khẳng định là điên rồi. Lâm Phi Phàm thở dài ra một hơi. Thần kỳ ốc biển. Xin hỏi ta chuyện gì xảy ra. Sau đó. Lâm Phi Phàm kéo động dây thừng. Thần kỳ ốc biển bên trong lập tức truyền đến Bình Bình thanh âm. Thần nguyên đan có tan dã linh khí chi tác dụng. Theo năng lượng bản chất tới nói. Thần nguyên đan tan dã sinh ra linh khí đồ có nhất định thần lực hiệu quả. Làm thân vi tiên thiên linh thể ngươi nuốt vào thần nguyên đan về sau. Thần nguyên đan sẽ đem thân thể của ngươi coi là linh khí tập hợp. Đưa ngươi toàn bộ thân thể thần hóa. Cho nên ngươi có thể trong khoảng thời gian ngắn dùng trạng thái tinh thần phi thăng đến thần giới. Nhưng mà bởi vì bản thân ngươi cũng không thành thần. Cho nên ngươi vẫn không thể thoát khỏi thể xác trói buộc. Cho nên khi thần nguyên đan hiệu năng biến mất về sau. Ngươi không lại có thể phi thăng. Nhưng mà thân thể của ngươi đã bán thần hóa. Cho nên ngươi biết bản năng ở vào phi thăng cùng nửa phi thăng trồng chất thái phía dưới. Sau đó. Bình Bình theo thần kỳ ốc biển bên trong chui ra ngoài. Nhìn về phía Lâm Phi Phàm. Ngươi hiểu không? Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Nói. Đã hiểu. Thế nhưng ngươi trực tiếp theo trong điện thoại nói cho ta biết không được sao? Bình Bình hì hì cười một tiếng. Nói. Cái kia nhiều không có ý nghĩa. Thần kỳ ốc biển tiếp xuống chúng ta muốn làm gì? Chơi. À. Đi rồi. Đi chơi. Bình Bình không thấy tung tích. Lâm Phi Phàm thở dài ra một hơi. Nguyên lai là bán thần trạng thái. Nhưng mà nay trạng thái thế nhưng là đủ phiền phức. Ta bên người có hay không cái thần năng đủ giúp ta một tay? Nói cho ta biết làm sao thích ứng một cái này hình dáng. Bán thần hóa, nếu nắm giữ tin tức này, như vậy thì có khả năng hơi điểm biện pháp. Cái gọi là thần lực. Lâm Phi Phàm có thể đem lý giải trở thành cao độ áp xúc bản linh khí. Mà bán thần liền mang ý nghĩa linh khí trải qua cao độ áp xúc tinh luyện. Lâm Phi Phàm nội thị tự thân, thân thể xuất hiện linh khí cùng yêu khí mất cân bằng. Loại thời điểm này, Lâm Phi Phàm liền suy nghĩ một vấn đề như vậy. Yêu tộc cũng có thể thành thần. Như vậy yêu tộc yêu khí đi qua áp xúc về sau, có thể hay không cũng có thể biến thành thần lực. Lâm Phi Phàm theo không gian đem dung nạp lấy Miêu Tiểu Lệ một nửa yêu lực tiểu cầu móc ra. Cười hắc hắc, tới đi, vì tu sĩ vinh quang. Oanh, vừa mới còn chui vào trong phòng giải trí ba cô gái gần như đồng thời vọt ra. Bởi vì nếu như các nàng lại không xuất hiện, Lâm Phi Phàm tuyệt đối có thể nổ chung quanh xung quanh mấy cây số bên trong tất cả mọi thứ. Lâm Phi Phàm bóp nát cái kia yêu khí bóng. Miêu Tiểu Lệ đỉnh phong thời kỳ một nửa yêu khí trong nháy mắt bị dẫn dắt rót vào Lâm Phi Phàm. Trong cơ thể, cùng trong cơ thể hắn quá thừa áp xúc linh khí quấn quýt lấy nhau. Kèm theo yêu khí cùng linh khí dây dưa. Vốn là không hiểu lơ lửng Lâm Phi Phàm rốt cục rơi xuống đất. Khôi phục bình thường. Thế nhưng, hắn đánh giá cao chính mình. Nhìn qua liền là một cái bóng. Nói đến cũng chỉ là một nửa mà thôi. Làm sao đều cảm giác giống như không có gì nguy hiểm. Làm một người hiện đại, Lâm Phi Phàm thực tình đối số lượng này là bao nhiêu không có khái niệm. Cũng cho tới bây giờ không ai đã nói với Lâm Phi Phàm. Những này số liệu đến tột cùng đáp ứng làm như thế nào tính toán. Sự thật chính là, hắn mặc dù thân thể phát sinh bán thần hóa, nhưng trên thực tế linh khí nhưng không có nhiều như vậy. Làm linh khí bị yêu khí hoàn toàn trung hòa về sau, dư thừa linh khí liền không chỗ tiên tiết. Lâm Phi Phàm cả người đều Sparta. Kinh khủng yêu khí cọ rửa thân thể của hắn. Thân vì một cái lượng tử tu sĩ, Lâm Phi Phàm thậm chí có khả năng theo vi mô bên trên cảm nhận được cái kia yêu khí đang không ngừng cùng tạo thành thân thể protein phần tử kết hợp. Phiền toái. Phải biết, cấu thành nhân loại protein nhưng thật ra là một trường liên kết cấu. Đồng thời dựa theo đặc biệt định quy tắc chính xác gấp lại. Mà yêu khí xâm nhiễm biết dẫn đến protein tự thân sinh ra hoạt tính. Cái này rất giống kim loại sinh ra hoạt tính như thế. Một khi protein chính mình sinh ra hoạt tính, nó coi như không nhất định dựa theo nhân loại hy vọng phương thức trồng chất. Ta đây là muốn sụp đổ a. Đây không phải ảo giác. Lâm Phi Phàm phát hiện mình thật muốn hỏng mất. Xong đời. Lần này đem chính mình đùa chơi chết. Làm sao bây giờ? Liền Miêu Tiểu Lệ đều đã cảm giác được sự tình không được bình thường. Nàng mặc dù không có biện pháp như là Lâm Phi Phàm như thế chính xác cảm nhận được xảy ra chuyện gì. Thế nhưng hắn lại có thể thấy. Lâm Phi Phàm trong cơ thể linh khí cùng yêu khí đang ở mất khống chế. Mà lại, Lâm Phi Phàm tựa hồ tại bành trướng. Gà mờ, mau dừng lại, Miêu Tiểu Lệ hô. Lâm Phi Phàm hết sức bất đắc dĩ cười một tiếng. Thật có lỗi, đậu đen rau muống, ta lại muốn gắt gao. Chết cũng không thể chết tại đây. Lâm Phi Phàm trong nháy mắt xé mở huyền giới cùng phàm giới ở giữa khe hở. Cả người né đi vào, vừa mới chui vào, Lâm Phi Phàm liền phát nổ. Xoa, lần này phiền toái, chỉ còn lại có hồn phách Lâm Phi Phàm trôi nổi ở nơi đó. Gãi đầu nói, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.